La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, chương 197, Ních Bộ Lạc Kiến Thức. 3. Trường học. Hibarita thở dài, người Sezestiker tu con đường này thật sự là nát. Hôm nay cái này mấy chuyến đường chạy xuống, đoán chừng chiếc xe này lại nên trở về đi thật tốt sửa chữa. Nhỏ Argo, chúng ta đội công trình lúc nào khả năng đem con đường này thật tốt sửa một chút a? Đoán chừng phải qua một đoạn thời gian. Hiện tại bộ công vụ ngay tại tập trung lực lượng kiến tạo cầu gỗ cùng xây dựng thêm trại, còn dọn không ra nhân thủ tới sửa đường. A, lão nhân lên tiếng, nhìn có hơi thất vọng. Argo nói sang chuyện khác. Hibarita đại thúc, hai ngày trước ta nhìn các ngươi đội vận chuyển dùng nhiều xe bò đến vận chuyển vật liệu gỗ. Xe bò thô chở vật liệu gỗ nhiều. Sao có thể hai ngày này đổi thành xe lửa? Chẳng phải là đi, xe bò mặc dù chậm một chút, nhưng thô chở đồ vật nhiều. Hơn nữa ổn định nghe lời. Đều quái Volinus lão gia hỏa kia. Hắn tìm tới đội trưởng của chúng ta, nói dựa theo chính sự đường hội nghị yêu cầu, những cái kia bò chẳng mấy chốc sẽ về tới bọn hắn lao động bộ. Bọn hắn muốn dùng những cái kia bò đến cày ruộng thổ địa, cho nên hiện tại phải thật tốt đưa chúng nó nuôi nấng lên. Không thể để cho bọn chúng mệt muốn chết rồi. Hibarita phàn nàn nói. Argo không có thuận theo đối phương khẩu khí, mà là nhẹ giọng khuyên. Volinus đại thúc nói đến cũng không sai. Trồng trọt thổ địa là chúng ta bộ lạc chuyện quan trọng nhất. Chúng ta đương nhiên biết cày cấy là đại sự, cho nên tất cả mọi người đồng ý đổi dùng xe lửa. Hơn nữa còn phái chuyên gia đem những cái kia bò nuôi nấng lên, chuẩn bị đến lúc đó giao cho bộ nông vụ, chính là cùng những cái kia bò ở chung thời gian dài. Có chút không nỡ a. Hibarita thở dài nói rằng. Argo con mắt vòng vo mấy vòng, nói rằng, đại thúc ngươi nếu là ưa thích bò, đem đến từ mình ở nhà nuôi tới vài đầu. Ta sau này làm không sai muốn nuôi bò. Ta chẳng những muốn nuôi bò, ta còn muốn nuôi con lừa, nuôi ngựa. Ta có 50-60 mẫu đất, ta nuôi nổi. Hibarita kiên cường nói. Đúng, đúng. Argo luôn miệng đáp lời. Hibarita bỗng nhiên y một tiếng, giơ lên con lừa roi, chỉ hướng ven đường. Đang nói Volinus, không nghĩ tới đảo mắt liền thấy hắn. Chỉ thấy con đường bên cạnh đồng ruộng bên trong rải rác lấy không ít người. Có tại cắm cắm cây gỗ, có tại dắt dây kéo tác, có tại đo đạc chiều dài, có đang vùi đầu ghi chép. Mặc dù bọn hắn làm những chuyện như vậy cùng trong trại người không giống, nhưng đều là giống nhau chuyên chú cùng cố gắng. Hibarita hiển nhiên ý thức được điểm này, không có lên tiếng la hét Volinus, mà là hưng phấn đối Argo nói rằng, Volinus, bọn hắn làm được cũng không tệ lắm. Lúc này mới không có mấy ngày liền đến nơi này. Xem ra rất nhanh liền có thể làm xong. Đến lúc đó chúng ta liền có thể. Argo cắt ngang hắn. Đừng quên còn có bờ bắc thổ địa. À, đáng chết. Hai người lúc nói chuyện, Rogimnisius cũng đang nhìn bên đường cắm đầy cây gỗ đồng ruộng. Hắn phát hiện đang bận rộn trong đám người còn có không ít hắn người đồng lứa. Thế là tò mò hỏi. Bọn hắn đang làm cái gì? Argo giải thích nói. Bọn hắn đang giúp những người lớn đo đạc ruộng đồng. Muốn đem chúng ta bộ lạc lãnh địa tất cả thổ địa đều đo đạc xong, sau đó lại chia cho bộ lạc mỗi một vị tộc dân. Phiền toái như vậy nha. Tại chúng ta trong bộ lạc căn bản cũng không chia đất. Ai nguyện ý trồng ai liền đi trồng. Bất quá chúng ta nơi đó đều là núi, nhưng không có tốt như vậy đất bằng cùng dòng sông. Rogimnisius thầm nói. Hibarita ha ha cười hai tiếng. Thằng nhóc, ta cho ngươi biết, ruộng đất này nhất định phải chăm chú đo đạc, cũng không thể ra sai lầm. Nếu không tương lai chia đất thời điểm nhiều một chút, hoặc là ít một chút, đám tộc dân đều là không làm. Muốn bởi vậy náo lên, đó mới là phiền toái càng lớn rồi. Rogimnisius thè lưỡi, nhìn qua rộng lớn đồng ruộng, nói rằng, muốn đo đạc tốt lớn như thế địa phương hẳn là rất khó a. Argo nói rằng, người nếu là học xong phương pháp, nó không có chút nào khó. Chờ ngươi tới trường học học tập, liền có thể học được những vật này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bởi vậy, Rogimnisius đối Nick trường học càng là tràn ngập chờ mong. Xe lừa đi tới Vestoni. Tình huống nơi này cùng Sernodia vừa vặn tương phản. Chẳng những không có người tại dỡ bỏ trại tường gỗ, ngược lại là tại tu sửa cùng gia cố. Còn có rất nhiều người đang đào móc chiến hào, chôn thiết chướng ngại vật. Đồng dạng cũng là một bộ ồn ào náo động lao động cảnh tượng hoành tráng. Argo mang theo Rogimnisius nhảy xuống xe lửa, hướng Hibarita nói lời cảm tạ về sau, đi hướng cửa trại. Tại cửa ra vào có lính võ trang đầy đủ thủ vệ. Bất quá đều biết Argo, căn bản không làm hỏi thăm liền thả hắn hai đi vào. Rogimnisius còn quay đầu xem đi xem lại, hâm mộ nói rằng, nhìn trên người hắn kia một thân áo giáp, thật là uy phong. Người nếu là gia nhập chúng ta bộ lạc, chờ ngươi trưởng thành, là có cơ hội mặc vào cái kia thân áo giáp, trở thành một gã uy phong trọng giáp bộ binh. Argo đi theo Maximus lâu như vậy, ít nhiều biết một chút kỳ vọng của hắn, cho nên lời này nhìn như nói đùa, nhưng thật ra là một loại thăm dò. Rogimnisius lắc đầu, cảm xúc có chút xa xút. Cha ta cùng chúng ta các tộc nhân trong bộ lạc sẽ không cho phép. Tốt a, còn cần chậm rãi đến. Argo nhớ ở trong lòng, không còn nói về phương diện này chủ đề. Mang theo Rogimnisius đi vào trại khu vực trung tâm, đi vào một tòa quý tộc trạch viện. Kefisophon vừa vặn trong sân giảng bài, nghe được Argo có chuyện tìm hắn, liền đón. Kefisophon chẳng những dạy qua Argo một đoạn thời gian, hơn nữa Maximus quy định bộ thư ký nhân viên tại không đáng cương vị thời điểm còn muốn trở lại trường học tiếp tục học tập, cho nên Argo rất cung kính hành lễ nói rằng, Kefisophon lão sư, hắn gọi Rogimnisius, là Chansipongpa thủ lĩnh con trai, vừa tới chúng ta bộ lạc, bị thủ lĩnh an bài tới chúng ta bộ thư ký làm việc. Bất quá hắn sẽ không biết chữ tính toán, cho nên thủ lĩnh để hắn tới trước trường học học tập. Chansipongpa con trai, Kefisophon nhìn xem ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây Rogimnisius, như có điều suy nghĩ. Sau một lát hắn nói rằng, ta đã biết, ta sẽ đem hắn an bài tốt. Sernodia bên kia cầu gỗ xây được thế nào? Khi ta tới tất cả cầu cái cọc đều đã đánh tốt. Kế tiếp chính là chảy mặt cầu. Scapra kỹ sư nói, lại cần 2 ngày thời gian bọn hắn liền có thể đem chọn tòa cầu gỗ dàn khung đại khái xây xong. Đã sớm nghe nói, người La Mã xây cầu kỹ thuật có 102 địa trung hải. Chờ bọn hắn đến bên này xây cầu thời điểm, ta nhất định phải bớt thời gian thật tốt nhìn xem. Kefisophon đầy cõi lòng hy vọng nói. Kefisophon sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bộ lễ giáo tạm thời di chuyển tới Vestoni. Tại Nick bộ lạc bắt đầu đại kiến thiết về sau, hắn cảm giác được bộ lễ giáo duy nhất có thể phát huy tác dụng chính là đem trường học bố trí tốt, tiếp tục dạy bảo hảo hài tử nhóm. Mà tạm thời trường học tại Vestoni, vì dạy học càng thuận tiện, bộ lễ giáo tạm thời rời đến Vestoni. Nếu có chính sự đường hội nghị, hắn lại chạy về Sernodia tham gia. Maximus đồng ý, cũng bởi vì này bộ lễ giáo trở thành Nick bộ lạc 9 bộ bên trong một cái duy nhất không tại Sernodia làm việc bộ môn. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Rogimnisius đang bị trong sân học tập bọn nhỏ hấp dẫn. Hơn 40 cái đứa bé ngồi ở trong sân trên mặt đất. Tại tiền phương của bọn hắn đứng thẳng một khối soát có nước sơn đen tấm ván gỗ. Trên đó viết không ít màu trắng chữ. Mà mỗi cái đứa bé trước người đều bày ở một khối hình vuông khung gỗ. Khung bên trong phủ lên cát mịn. Bọn nhỏ cầm dài nhỏ gậy gỗ, nhắm vào trên bảng đen chữ viết nhầm. Hết sức chuyên chú tại cát mịn bên trên viết lấy. Đây chính là Argo nói tới trường học sao? Nhìn giống như rất thú vị. Rogimnisius hai mắt tỏa ánh sáng, kích động. Tại Rogimnisius cưỡi xe lừa tiến về Vestoni trên đường, Nick bộ lạc còn có một đám người hắn không nhìn thấy. Tại sông Kupa từ Sernodia hướng chảy Vestoni nửa đường, dòng sông hướng bắc tiến hành một cái 90 độ chuyển hướng. mà tại cái này chuyển hướng bờ bắc khúc sông chỗ là Capito dẫn đầu đám thợ thủ công trải qua mấy ngày nữa khảo sát, tuyển định bộ công vụ tác phường khu địa chỉ, cũng đạt được Maximus xác nhận. Hôm nay, tại một khối này bằng phẳng bờ sông trên đất đai xuất hiện hơn 20 hình nón đống đất. Mà Citito những này đám thợ rèn còn tại làm xuống một cái. Bọn hắn đem một cây dài so sánh thô gậy gỗ dựng đứng ở trong bùn đất. Sau đó lấy nó làm tâm điểm. Đem vô số cây có dài có ngắn, lớn có nhỏ có củi nghiêng dựa vào phía trên. Hình thành một cái vây quanh hình nón thể. Tiếp lấy lại đem khô cạn nhánh cây cùng cỏ khô dựng lên bên ngoài. Cùng nhét vào vật liệu gỗ phía dưới lỗ hổng bên trong. Sau đó bọn hắn liền đến bờ sông đi đào bùn. Lại đem bùn sông dán tại nhánh cây bên ngoài. Đắp lên một tầng lại một tầng. Cho đến kín không kẽ hở. Cuối cùng hình thành lại một cái vòng tròn hình mũi khoan đống bùn. Chúng ta là rèn sắt. Hiện tại thế mà giúp đỡ người khác chơi bùn. Nếu để cho đồng hành biết, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Một gã thợ rèn phàn nàn nói. Chúng ta đây không phải đang chơi bùn, mà là tại chế tác than củi. Nếu là không có than củi, chúng ta thể luyện không được sắt. Một vị khác thợ rèn khuyên lớn. Không riêng gì không có than củi. Chúng ta liền gạch đá đều không có. Xây không được lò trục. Cũng là luyện không được sắt nha. Ta nghe nói nha. Tại bộ lạc trong hội nghị Capito phạm vào sai. Hắn quên cất lọc làm gạch đá chuyện. Về sau triệu tập thương hội của chúng ta nghị sự tình thời điểm mới nhớ tới. Về sau lại chạy tới cho thủ lĩnh nhận lầm. Khó trách mấy ngày nay ta nhìn hắn một mực âm mặt. Từ đầu đến cuối đứng tại gạch hố bên kia. Đốc thúc lấy làm việc. Crow mấy người bọn hắn có thể so sánh chúng ta mệt mỏi nhiều. Không giống chúng ta cũng liền chơi đùa bùn. Nhẹ nhõm nhiều, Sepharus mấy tên kia, đừng nhìn bình thường đen bóng giống cá trạch, đầu óc vẫn rất nhanh nhẹn, có thể nghĩ ra như thế một cái phương pháp đơn giản đến chế tác than củi. Sepharus, bọn hắn dù, sao chế carbon mấy chục năm, thế nào cũng có chút chính mình tuyệt chiêu. Kỳ thật Crow mấy người bọn hắn thợ nề cũng rất có kinh nghiệm. Chỉ tiếc chế gạch không giống chế than, lại làm sao nghĩ biện pháp. Cũng cần một gần 2 tháng khả năng làm ra gạch đá đến. Đúng vậy a, ta cũng rõ ràng cái này Lý Nhi. Thế nhưng là thời gian hơi dài a. Đợi đến gạch đá tạo ra đến. Người ta bên kia đem cầu đều chế tạo tốt. Đám tộc dân chẳng những sẽ khích lệ những cái kia thợ mộc. Sẽ còn cho rằng chúng ta thợ rèn không có năng lực. Thời gian dài như vậy đều tạo không ra đồ vật đến.